Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, niên lão. Cầu đề cử, năm tháng rằng rạc, hơn trăm năm thời gian trôi qua mau, võ lâm nhị 11 luân hồi, hơn 100 năm thời gian, đủ để thay đổi 7-8 thế hệ, mặc cho cái gì kiêu hùng hào kiệt. Cũng chạy không thoát phong lưu luôn bị mưa rơi gió thổi đi kết cục. Chỉ có bạch hổ thất sát, hùng phách thiên hạ, sự tích. Tại đây hơn trăm năm bên trong bị không ngừng truyền sướng. Để cho phương tiên thực xứng danh, trở thành võ lâm thần thoại. Nguyên vũ quốc, kim phong tế vũ lâu, hoa nở lại tàn lùi. Bất đắc dĩ thương xuân trôi qua, phương tiên nằm ở trên ghế mềm. Yếu ớt thở dài, hắn lúc này sớm đã không được tuổi trẻ. Kia đen nhánh tỏa sáng tóc đều chuyển thành xương bạch. Nguyên bản tràn ngập sinh lực thân thể cũng trở nên niên lão còng xuống. Trên mặt nếp nhăn giao thoa, mang theo da đốm mồi. Năm nay 179 tuổi, còn có một năm, ba cái giáp, chính là đại nạn của ta sao? Đại tông sư tinh thần nhạy bén trình độ, để cho hắn tinh chuẩn địa nắm chặt thân hình tử vong thời gian. Loại này nhìn xem sinh mệnh một chút đi đến phần cuối, ánh nến một chút hết bi ai, tuyệt không phải người trẻ tuổi có thể tưởng tượng. Dù cho hắn đã từng quyền áp một đời, dù cho hắn mặc dù không võ lâm minh chủ danh tiếng, lại có võ lâm minh chủ chi thực, dù cho hắn nắm giữ vô thượng quyền lợi, thế gian sở hữu chân bảo, sắc đẹp, tuyệt học, hết thảy ta cần ta cứ lấy, vô cùng xa xỉ, cho tới bây giờ, cho dù tốt rượu ngon, xinh đẹp hơn nữa mỹ nhân, cũng không cách nào khiến cho hắn chút nào hứng thú, thay vào đó, là một loại, rút kiếm chung quanh tâm mờ mịt, bi thương. Mặc dù võ công vô địch thiên hạ thì như thế nào? Không có kẻ thù bên ngoài. Chỉ có thể nhìn thân thể của mình dần dần già yếu, khí huyết suy bại, e rằng liền đỉnh phong thời kỳ bạch hổ pháp tướng cũng khó khăn lấy thành hình. Như bị nhổ răng hổ, thời khắc sinh tử, có đại kinh khủng a. Nếu là đã chết tại chiến trường, ngược lại không có cái gì, hết lần này tới lần khác là loại này cảm giác vô lực, làm cho người sợ hãi. Mặc dù ta có bàn tay vàng, cũng không xác định chính mình có thể không đồng ý sống suốt đệ tư thế. Cho nên trong lịch sử, những anh minh đó chi chủ, niên lão nhao nhao trở nên hoa mắt, ù tai, tàn bạo, cũng không phải thật là ngu ngốc, mà là cam chịu, bởi vì mặc dù danh rủ xuống thiên cổ, tại tử vong trước mặt, lại tính toán cái gì, không bằng tùy hứng thực hiện. Thế giới này, thân thể 200 thọ, là cực hạn, đương nhiên, loại này cực hạn chỉ là hoàn mỹ nhất lý luận trạng thái. Phương Tiên lúc còn trẻ, các loại đại chiến, bị thương, tiêu hao khí huyết tinh nguyên quá lớn, đây đều là sâu sắc hao tổn thân hình tuổi thọ sự tình. Nguyên bản, hắn đại khái chỉ có 150 năm tả hữu tuổi thọ. Mặc dù dựa vào bạch hổ pháp tướng, hấp nạp tinh nguyên, cũng bất quá lùi lại 30 năm, nhiều hơn nữa lại là không thể nào. Trừ phi, có thể chân chính đột phá cảnh giới. Đáng tiếc, căn bản không có khả năng. Đại tông sư, là thế giới này hạn mức cao nhất. Mà trên thực tế, đại tông sư chân khí tu vi, cùng tông sư không sai biệt lắm. Chỉ là mạnh một tầng tâm linh cảnh giới, có thể làm được thiên nhân hợp nhất, thần dung thiên địa mà thôi. Đây là thế giới cực hạn, trừ phi có thể một người làm lật thế giới, bằng không căn bản vô pháp đột phá. Phương Tiên đứng dậy, đi đến ngoại giới, đại cung phụng, một người chấp sự lập tức quỳ xuống đất đón chào, giống như đang nhìn nhất tôn thần linh hàng lâm phàm trần. Đi Ngô Thể Thành, Phong Lâm Sơn, Phương Tiên ngồi trên xe ngựa, phân phó một câu, hắn hiện giờ là Kim Phong Tế Vũ Lâu lớn nhất cung phụng, mặc dù vị kia tân lâu chủ Ngọc Tiểu Hồ, cũng phải nghe hắn phân công. Phong Lâm Sơn, nhuộm đỏ cả rừng cây phong, gió lạnh điều hiu. Phương Tiên đi đến một tòa trước mộ, đây là Ngọc Long Kiều phần mộ. Vị này nữ tông sư so với hắn niên kỷ còn lớn hơn. Tự nhiên so với hắn đi trước một bước, hôm nay là ngày giỗ của nàng. Phương Tiên nhắm mắt, lúc trước tiên tử hắc y trang phục, chân ngọc như tuyết bộ dáng, tựa hồ đang ở trước mắt. Đồng thời, vị này nữ tông sư, về sau có lẽ đối với hắn còn có một ít tình cảm. Nhưng hắn từ chối nhã nhặn. Không chỉ như thế, người giang hồ cũng biết, từng là Bạch Hổ Tinh Quân, hiện giờ Bạch Hổ Tiên Quân cả đời lẻ loi một mình. Đã không có người thân, cũng không có thê tử nhi nữ, lại càng không thu đồ đệ đệ. Võ lâm nhân sĩ đều truyền Bạch Hổ Tiên Quân tâm không lo lắng, không có chút nào nhược điểm. Phương Tiên lại biết rõ, chính mình là đang sợ hãi thấy được thê tử, nhi tử chết ở vĩnh mình lúc trước. Hắn không muốn lại trải qua loại kia bi thương cùng thống khổ. Chính như chính mình đã từng dịch dung cải trang, đi cho vương gia người nhà tiễn đưa đồng dạng. Lúc trước vương gia nhân sớm đã có hưởng tuổi thọ, hiện giờ huyết mạch có hắn âm thầm chiếu cố, nhưng luận tình cảm cũng thật sự đơn bạc không ít, không thừa nổi vài phần. Sinh, ly, tử, biệt, Phương Tiên lầm bầm, nội tâm tư vị phức tạp đến cực điểm điểm. Trở lại Kim Phong Tế Vũ Lâu, một người trẻ tuổi liền nghênh tiếp đi lên. Đại gia gia, hắn mày kiếm mắt sáng, thần thái phi dương, trên người càng mang theo một cỗ để cho Phương Tiên đều hâm mộ tuổi trẻ sinh lực. Tiểu Hổ a, chuyện gì? Phương Tiên trực tiếp đem trong tâm linh kia một chút âm u cùng ghen ghét đè xuống. Thuận miệng hỏi, tình báo mới nhất, Phạm Đạo nhị mạch, tựa hồ đã có truyền nhân nhịn không được vụng trộm xuất thế. Mà Phương Bắc Tông Sư Bao Thăng Long cũng đã đột phá, có lẽ muốn tới khiêu chiến Đại Gia Gia. Ngọc Tiểu Hổ lo lắng nói, từng là trong lịch sử. Muốn khiêu chiến Phương Tiên cao thủ đồng dạng cũng có, đều là võ lâm bất thế xuất nhân vật thiên tài, sau đó lại không có sau đó. Bạch Hổ Tiên Quân uy danh, thế nhưng là xây dựng tại tông sư, đại tông sư từng trồng bạch cốt phía trên, nhưng hiện giờ, tựa hồ Phương Tiên đã tuổi già sức yếu, tin tức truyền ra ngoài. Lang Vương già rồi, khiêu chiến sói đực lại bắt đầu kích động. Trong chuyện này, Bao Thăng Long cùng Ngọc Tiểu Hồ, được xưng Bắc Long Nam Hồ, là giang hồ võ lâm trẻ tuổi tối phụ nổi danh tông sư. Hiện giờ Bắc Long đột phá đại tông sư, trực tiếp đè ép Ngọc Tiểu Hồ một đầu. Ha ha, xem ra hung danh của ta đã chấn không được bọn họ. Khục khục, Phương Tiên nói hai câu, liền bắt đầu ho khan. Tạm dừng. Đại tông sư cao thủ có thể hoàn mỹ điều khiển bản thân. Ít nhất tại 150 tuổi lúc trước, hắn chiến lực còn có đỉnh phong thời kỳ cửu thành. Nhưng 160 tuổi, trạng thái liền từng năm trượt, bắt đầu nắm chắc không nhẫn nhịn huyết, thậm chí sinh bệnh. Đến 179 tuổi, còn có một năm đại nạn thời điểm, tự nhiên càng thêm chuyển biến xấu. Cũng thế, hơn 150 năm bình tĩnh, dù sao cũng phải phá vỡ. Phân lâu tất hiệp, hiệp lâu tất phân, đây là thiên đạo lẽ thường. Phương Tiên vẫy vẫy tay, để cho nghĩ đi lên cho mình đấm lưng Ngọc Tiểu Hổ lui ra. Những sự tình này, lão phu không quản được, cũng không muốn quản. Về phần khiêu chiến, đều chiến thư thực đưa tới cửa, rồi nói sau. Ngọc Long Kiều cả đời chưa gả, này Ngọc Tiểu Hổ cũng không phải là Ngọc Long Kiều trực hệ hậu nhân, nhưng năng lực thiên tư đều có, dựa vào Phương Tiên trợ giúp, đúng là vẫn còn đem Kim Phong Tế Vũ Lâu nắm giữ ở tay. Đợi đến kiên trì nữa một đời, đều có thể khiến Kim Phong Tế Vũ Lâu triệt để họ Ngọc. Lúc này, nhìn qua Phương Tiên trở nên gầy gò, còng xuống bóng lưng, Ngọc Tiểu Hổ biểu tình không khỏi phức tạp đến cực điểm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.